bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, sông lớn chi kiếm trên trời đến, núi lửa hóa trạch quốc, lâm gia bên trong, đông đảo con cháu chính đang chuẩn bị lấy ứng phó như thế nào sở cuồng nhân đến. Mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Dù sao, gần nhất liên quan tới sở cuồng nhân nghe đồn thật sự là quá nhiều. Đối phương cường đại, sớm đã là xâm nhập nhân tâm. Người nói chúng ta có thể thắng sao? Một cái lâm gia tử đệ hiếu kỳ hướng bên cạnh một người hỏi. Đó là một cái lâm gia thiên kiêu. Hắn nhếch miệng, tự nhiên có thể thắng. Đừng quên, lâm gia chúng ta thế nhưng là tiên cổ thế gia. Truyền thừa nội tình không phải tiên cấp đạo thống có thể so sánh. Khác khu khu một cái sở cuồng nhân, coi như mạnh hơn, năng lực cũng là có hạn. Hắn, như thế nào cùng một cái thế lực đánh đồng? Bên cạnh, một cái khác lâm gia tử đệ cũng phụ họa nói. Không tệ, ta lâm gia tử đệ đâu chỉ 1 triệu. Chiến thuyền, tiên khí, trận pháp, chiến khôi chờ một chút nội tình cùng nhau. Liền xem như thiên tiên cũng có thể diệt sát. Sở cuồng nhân mạnh hơn cũng chỉ là một địa tiên. Làm sao có thể thắng qua được chúng ta? Trong lâm gia đại bộ phận con cháu đối với một trận chiến này vẫn là có 10 phần lòng tin. Đây là một loại gia tộc cảm thấy vinh dự. Dưới cái nhìn của bọn họ, lâm gia cũng là cường đại nhất. Từ xưa đến nay thì không ai có thể cùng toàn bộ lâm gia chính diện chống lại. Cũng có một chút tâm lý tâm thần bất định bất an con cháu. Nhưng nhìn đến những người khác chấn định như thế, tự tin, bọn họ cũng bị lây bệnh. Là ta nghĩ nhiều rồi. Một cái sở cuồng nhân, không đủ gây sợ, hoàn toàn chính xác, vẫn là chờ lấy nhìn sở cuồng nhân ăn quả đắng đi. Mà tại lâm gia bên ngoài, các đại thế lực cũng đủ tụ tập ở đây. Ở trong đó bao quát yêu đình, hình thiên thánh môn, đại nguyên thần triều chờ một chút tiên cổ đạo thống lại hoặc tiên cấp đạo thống người. Trong đó, có một nơi, đứng đấy mấy chục cái mặc lấy áo giáp màu vàng óng tu sĩ. Mà những người này trên thân đều mang nồng đậm yêu khí. Những này là yêu đình kim ô vệ. Thống lĩnh, người nói sở cuồng nhân lần này có thể thắng sao? Một cái kim ô vệ hỏi, cái kia được xưng là thống lĩnh. Chính là một cái toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong nam tử. Trên người uy áp làm cho người vô cùng e dè. Người này chính là kim ô vệ 4 đại thống lĩnh một trong. Kim xí thống lĩnh, mà bản thể của hắn có thần thú kim xí đại bằng huyết mạch. Dù là cũng không phải là thuần huyết, nhưng cũng đủ để khiến hắn tại yêu đình bên trong địa vị cao cả. 4 đại thống lĩnh, lấy thực lực của hắn mạnh nhất. Sở cuồng nhân người này thực lực thâm bất khả trắc, bất luận cái gì dự trắc ở đây chiến không có kết quả trước đó, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kim xí thống lĩnh đạm mạc nói ra, tại bên cạnh hắn còn có 2 cái khí tức đồng dạng không tầm thường kim ô vệ. 2 cái này, lại là còn lại 2 vị thống lĩnh, theo thứ tự là Bạch Ưng thống lĩnh, Dạ Tước thống lĩnh, ngoại trừ lần trước bị sở cuồng nhân chém giết Mặc Nha thống lĩnh bên ngoài. Còn lại 3 đại thống lĩnh lần này toàn bộ đi vào lâm gia. Thậm chí còn mang đến không ít kim ô vệ. Nếu nói những thứ này không có gì lớn động tác, ai cũng không tin. Nhưng mọi người cũng không có tính toán nhúng tay. Đi qua âm minh thế giới nhất chiến về sau, mọi người đều biết vị cuối cùng thiên mệnh tử ngay tại yêu đình. Mà thiên mệnh tử muốn thượng vị, nhất định phải trước giải quyết sở cuồng nhân cái này lớn nhất chướng ngại vật. Yêu đình cùng sở cuồng nhân sớm đã có qua kết, bây giờ đang ở tăng thêm thiên mệnh chi tranh, song phương giữa bất chi bất giác đã là như nước với lửa. Những người này đoán chừng là dự định tới đối phó sở cuồng nhân, là muốn thừa dịp sở cuồng nhân cùng lâm gia lưỡng bại câu thương thời điểm lại động thủ sao? A, ngược lại là đánh cái tính toán thật hay a, mọi người âm thầm nghĩ tới. Rất nhanh, 2 ngày trôi qua, lâm gia vẫn tại đề phòng, nhưng sở cuồng nhân vẫn là không thấy tăm hơi. Cái này sở cuồng nhân, làm sao còn chưa tới đâu? Ta cũng đã lâu, nơi này nóng đến chết rồi. Có tu sĩ bất mãn nói, Lâm Gia ở vào một vùng núi lửa khu vực. Nhiệt độ của nơi này độ cao gần như không gặp nửa phần hơi nước. Nơi này đối với tu hành hỏa thuộc tính chi đạo tu sĩ tới nói là khối bảo địa. Nhưng tu sĩ khác lại cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Chờ một chút, cái kia Sở Cuồng Nhân sẽ không lỡ hẹn đi. Sẽ không, lấy hắn chi ngạo tính. Sẽ không làm loại này khiến người trong thiên hạ cười nhạo sự tình. Hắn nhất định sẽ tới. Nơi này, thật là nóng đến chết rồi a, chờ một chút. Thanh âm gì? Bỗng nhiên, có người thần sắc nhất động. Nơi xa, truyền đến một trận ào ào tiếng oanh minh. Cái này, tựa như là tiếng nước. Đừng đùa, loại địa phương này nơi nào có nước. Thật là nước, có người dám cảm giác đến trong không khí. Nhiều hơn từng tia ẩm ướt chi ý. Ẩm ầm thanh âm càng ngày càng gần. Trong không khí khí ẩm cũng càng ngày càng nặng. Mau nhìn, chỗ đó, có người kinh hô một tiếng. Mọi người tùy theo nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy chân trời, một mảnh cuồn cuộn sóng lớn chính dâng trào mà đến. Mà tại phía trước nhất dẫn lĩnh thủy triều chính là một cái thanh niên áo trắng. Chính là Sở Cuồng Nhân. Mọi người thấy cảnh này, rung động đến trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này là mang đến một mảnh biển sao? Ta dựa vào, người này thật đúng là khiến người bất ngờ a, ầm ầm tiếng nước đã đi vào Lâm Gia trên không. Mọi người thậm chí đã có thể nhìn đến cái kia nước sống bên trong các loại thủy sinh thực vật. Sinh vật, Lâm Gia mọi người nuốt ngụm nước, hoàn toàn không mong đợi muốn loại sự tình này. Tại hạ lần đầu đến nhà bái phỏng, đặc biệt chuẩn bị thi lễ, còn mời Lâm Gia tiếu nạp. Sở Cuồng Nhân thanh âm ở trong thiên địa quanh quần. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên nước sông từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Mục tiêu, Lâm Gia, mở ra phòng ngự đại trận. Lâm Chiêu Thiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy Lâm Gia bốn phía có hỏa quang bốc lên mà ra. Một cái to lớn hỏa diễm lồng khí giống như một cái cự bát giống như ngược lại giữ lại Lâm Gia. Vô tận nước sông dồi dào mà xuống, đụng vào cái kia chén lớn giống như hỏa diễm hộ cháo phía trên. Bộc phát ra tiếng oanh minh, nước sông cùng hỏa diễm trùng kích tại một khối, tạo thành đại lượng hơi nước bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm. Đại lượng nước sông tản ra, đánh thẳng vào toàn bộ núi lửa khu vực, nguyên bản khô nóng không khí thêm ra đại lượng hơi nước. Vừa ướt vừa nóng, vô số tu sĩ cảm giác mình giống như tại bốc hơi nhà tắm hơi một dạng. Vô biên vô tận nước sông không ngừng đổ xuống mà ra. Giống như một cái thác nước giống như đụng chạm lấy Lâm Gia phòng ngự đại trận. Tình cảnh này, nhìn đến chúng tu sĩ âm thầm líu lưỡi. Sông lớn chi thủy trên trời đến. Ha ha, tại hạ hảo ý, Lâm Gia làm gì cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy hắn chập chỉ thành kiếm. Rồi rào tiên nguyên phun trào. Kiếm ý dung nhập cái kia thao thao bất tuyệt trong nước sông. Hóa thành một đạo cự đại thủy kiếm. Thủy kiếm thẳng tắp chém xuống. Uy thế vô cùng. Sông lớn chi thủy trên trời đến. Sông lớn chi kiếm đồng dạng trên trời đến. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Lâm Gia phòng ngự đại trận nhất thời lõm lún xuống dưới. Rồi rào vô tận nước sông lẫn vào lẫm liệt kiếm ý gần như điên cuồng đánh thẳng vào đại trận. Lại khiến cho xuất hiện từng đạo vết rách. Không tốt, Lâm Chiêu Thiên sắc mặt đại biến. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Gia phòng ngự hộ cháo đột nhiên nổ tung. Vô tận nước sông lẫn vào kiếm ý chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ Lâm Gia trong nháy mắt thì bị dìm ngập. Đại lượng kiến trúc bị hướng vượt. Nguyên một đám tu sĩ sắc mặt hoảng sợ. Ào ào thôi động tu vi chống cự cỗ này thiên địa chi uy. Nước sông tại khắp nơi không chút kiêng kỵ dâng trào lấy. Trong nước tu sĩ đang chống đỡ, thẳng đến trùng kích lực dần dần tán đi, mà giờ khắc này Lâm Gia, sớm đã là một mảnh hỗn độn, kiến trúc bị hướng vượt, tu sĩ càng là tử thương vô số, làm bọn hắn khó có thể chống cự không phải cái kia mấy chục vạn dặm sông lớn, mà chính là cái kia cỗ lăn lộn ở trong nước ngập trời kiếm ý. Người quan chiến nuốt ngụm nước, nhìn một màn trước mắt rung động đến không biết như thế nào ngôn ngữ. Trong không khí trộn lẫn lấy đại lượng khí ẩm, từng tòa núi lửa sụp đổ, biến thành ẩm ướt cọc cọc bùn đất. Nguyên một đám vũng nước hồ nước phân bố tại các lớn. Có thậm chí đều đã tạo thành hồ nước. Sở Cuồng Nhân kéo co mà đến. Lấy bờ sông làm kiếm. Đúng là lâm ra vị trí núi lửa khu vực tại trong khoảnh khắc hóa thành trạch quốc. Núi lửa hóa trạch quốc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.